Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 chương 1, Trần Châu chính trực đầu hạ, cho dù đã đến giữa trưa, lại không thấy nóng bức, lòng hồ bích thủy mấy ngày liền, tảng lớn lá sen đã phủ kín mặt hồ, nhiều đóa liên bao phình phình, tỏ rõ không xa hoa ký, bổn hẳn là tĩnh giật nhàn nhã phiếm hồ chi cảnh. Lại bởi vì long bên hồ phi dương cảnh liễu sát phong cảnh. Cảnh liễu cũng không phải nhân phong mà động, là bị nhanh chóng chạy quá xe ngựa cùng khoái mã mang theo. Làm này duyên dáng hồ cảnh bằng thêm vài phần bực bội. Bất quá Trần Châu các ba tánh lại không có gì câu oán hận. Ngược lại phi thường thông cảm mà, vừa nghe đã có tiếng vó ngựa âm hưởng khởi, đều sẽ chủ động tránh ra, nguyên nhân vô hắn. Cùng người phương tiện, sự có tư cấp thôi. Long bên hồ Âu Dương gia phu nhân, tối hôm qua ban đêm phát động, chính là đến bây giờ, còn không có truyền ra bất luận cái gì tin tức. Từ Âu Dương trạch trung không ngừng chạy ra xe ngựa cùng với mang về đại phu. Mọi người đều có thể đoán được, Âu Dương phu nhân tình huống phòng trừng không ổn, mà Âu Dương trạch trung, Âu Dương Yến Phong đang ở phòng sinh ngoại nôn nóng đi lại. Trên người ăn mặc vẫn là tối hôm qua áo trong, bất quá tùy ý khoác một kiện áo ngoài mà thôi. Trung bá, vì cái gì nương tử còn không có hảo, đại phu đều đi vào đã lâu như vậy. Sẽ không, thiếu gia, phu nhân cát nhân có thiên tướng, khẳng định sẽ lớn nhỏ bình an. Trung bá kỳ thật so thiếu gia càng thêm lo lắng. Chính là nếu hắn cũng rối loạn, kia toàn bộ Âu Dương trạch liền rối loạn. Ai kêu Âu Dương gia đến này đại, chỉ còn lại có thiếu gia lẻ loi một cái đâu. May mà tổ tông phù hộ, thiếu gia cùng thiếu phu nhân niên thiếu yêu nhau, mới thành thân không lâu, liền có mang, đảo mắt liền đến dưa lạc đế thục thời điểm ni chính là. Bà mụ lại nói, thiếu phu nhân thai vị bất chính, nhưng đem thiếu gia cùng hắn cấp dọa tới rồi. Trần Châu kêu nổi danh đại phu, đều bị thỉnh đã trở lại. Hy vọng trời cao không cần lại tra tấn nhiều tai nạn Âu Dương gia. Âu Dương gia thế đại ở tại Trần gia, lấy thương vì nghiệp, tới rồi thiếu gia này đại, càng là thiên phú xuất chúng, cưới tiệc mừng thọ Lâm gia tiêu cục duy nhất thiên kim làm vợ. Hiện giờ gia nghiệp lại lên cao một tầng, thiếu gia cũng theo Âu Dương gia thế thay thiện chuẩn tác. Trước nay giúp mọi người làm điều tốt, tuy rằng thương trường thượng không thiếu đối thủ, nhưng là ở Trần Châu, ai nói đến Âu Dương gia, đều cần thiết tán một câu. Nhân thiện nhà, đang ở hai người đều tâm nhãn đều mau nhảy ra thời điểm. Phòng sinh rốt cuộc truyền đến một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non. Thực mau liền có người chạy ra, chúc mừng lão gia, là vị thiếu gia, phu nhân đã không ngại, Âu Dương Yến Phong trương đại miệng. Tựa hồ không thể tin được. Bên cạnh Trung bá kinh hỉ rất nhiều, vội vàng giúp hắn ra thiếu gia thuận khí. Thiếu gia, là tiểu thiếu gia, hô hấp, thiếu gia, không đúng, hôm nay bắt đầu, muốn kêu lão gia. Âu Dương Yến Phong rốt cuộc tìm về hô hấp, hảo, thưởng, cái thứ hai thưởng tự còn không có xuất khẩu. Phòng sinh Trung lại lần nữa truyền đến kinh hô, không đúng, còn có một cái, bất quá. Còn không có tới cập kinh hách, bên trong kinh hỉ thanh âm đã hô to ra tới, là một vị thiên kim. Âu Dương Yến Phong đột nhiên ngửi được, phòng sinh trung truyền ra một trận mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Tại đây đồng thời, Trần Châu bên trong thành, bách hoa tề khai, nhất xông ra chính là, long hồ thượng hoa sen, thế nhưng giống đột nhiên trưởng thành giống nhau. Khai biến mãn hồ, 12 năm sau, Âu Dương phủ. Thư phòng nội, Lam Nhi, ngươi thật sự quyết định. Âu Dương Yến Phong bất đắc dĩ cuối cùng xác nhận, ngươi thật sự muốn đi Côn Luân tìm tiên. Lâm Lam đôi mắt đẹp chung tất cả đều là kiên định. Đúng vậy, phụ thân, lúc này vừa lúc thích hợp Âu Dương Tử Ngôn làm đại ca. Kỳ thật cũng không hy vọng chính mình cùng thai muội muội làm ra loại này quyết định. Muội muội, lưu tại trong nhà không tốt. Lâm Lam cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ là lắc đầu nói ra lời nói thật, ta đã không thích hợp lại lưu tại Âu Dương gia, lời này vừa nói ra. Phụ tử hai người đối diện lúc sau, thế nhưng không lời gì để nói. Không sai, vị này Âu Dương gia nhị tiểu thư, chính là Lâm La Môn Sơ 12 năm trước, nàng phi thường thuận lợi tới rồi vị diện này, thành công đáp xuống ở lúc ấy Âu Dương phu nhân trong bụng. Hảo đi, kỳ thật, cũng không tính phi thường thuận lợi, bởi vì nghiệp vụ không thuần thục, làm Âu Dương phu nhân gặp nạn sản dấu hiệu, nghiêm khắc tới nói, hẳn là, Âu Dương phu nhân vốn dĩ chính là khó sinh, bởi vì nàng đã đến, mới gặp nạn thành tường mà thuận lợi sinh hạ Long Phượng thai. Bằng không, lấy ngay lúc đó tình hình, tốt nhất tình huống cũng là đại thiếu chỉ có thể sống một cái tình huống. Vẫn là thân thể suy yếu mà cái loại này tồn tại. Chỉ là, vì làm chính mình thuận lợi sinh ra, Lâm Lam sử dụng mộc hệ lực lượng nhiều chút, khiến cho toàn bộ Trần Châu Hoa đều khai, nhất thời tạo thành oanh động. Nhưng mà, càng thêm hố cha chính là, ngàn Phật tháp phương trượng các hòa thượng thế nhưng thả ra. Khiến cho dị tượng người, đến thiên độc sủng, quý không thể nói. Làm Lâm Lam từ sinh ra tới nay, liền chưa từng có bước ra khỏi Âu Dương phủ nửa bước. Không có biện pháp, ai kêu nàng sinh ra ngày đó đang giữa trưa. Long hồ đúng là người đến người đi là lúc, dị tượng liền từ Âu Dương ra bắt đầu. Rất nhiều người đều thấy được, vì tránh né các loại lời đồn đãi nhìn trộm, nàng chỉ có thể đem chính mình khóa ở khuê phòng. Cho dù là như thế này, khắp nơi muốn đánh nàng chủ ý người vẫn là ùn ùn không dứt. May mắn, mẫu thân nhà mẹ đẻ, cho nàng lưu lại đủ thực lực, làm nàng bình an mà ở Âu Dương gia đợi cho 12 tuổi. Mẫu thân Âu Dương Lâm Thị, là Lâm gia duy nhất con vợ cả tiểu thư, gả cho Âu Dương gia khi, Âu Dương gia hứa hẹn, nàng cái thứ hai hài tử họ Lâm, tương lai kế thừa Lâm gia tiêu cục hết thảy. Cho nên, Lâm Lam thực may mắn, có thể tiếp tục kêu Lâm Lam Môn Sơ chỉ là, nàng thật sự không thích hợp tiếp tục lưu tại Âu Dương gia là thiệt tình lời nói. Bởi vì dị tượng, từ nhỏ, nàng liền không có che giấu quá chính mình không giống người thường. Nàng trong sân hoa cỏ cây cối, từ nàng sinh ra lúc sau, cũng chỉ có vui sướng hướng vinh, cũng không suy bại, không có từ đại nhân biến thành tiểu hài tử kinh nghiệm. Nhưng là Lâm Lam có thể người phụ trách nói cho ngươi. Kia cảm giác, tương đương không tốt, không tự chủ, không tự do, đối với luôn luôn sự tình đều chính mình làm chủ Lâm Lam tới nói. Kia quá khó tiếp thu rồi, bắt đầu còn có thể chịu đựng, nhưng là ở 2 tuổi năm ấy, thế nhưng có một đám kẻ xấu, trộm mà lẻn vào Âu Dương Trạch, tưởng đem nàng cùng nàng đời này ca ca trộm đi, nàng liền nhịn không được. Ngươi đừng hy vọng, một cái cùng chiến đấu chi linh tề thiên đại thánh lan lộn không sai biệt lắm 1000 năm Lâm Lam. Nhẫn nại lực có bao nhiêu hào, vì thế, toàn Trần Châu người đều đã biết, Âu Dương gia nhị tiểu thư, hiểu được tiên thuật, còn ở chi linh, liền đem một đám kẻ xấu đều thiêu đến nhảy long hồ. Âu Dương gia bởi vì nàng chiêu thức ấy, an tĩnh 10 năm mà ni nàng cũng trạch 10 năm mà ni không phải nàng không nghĩ ra ngoài. Mà là luôn có kỳ kỳ quái quái người muốn đánh Âu Dương gia chủ ý. Vừa đến vị diện, năng lực còn ở sơ cấp nhất giai đoạn nàng tưởng giữ được người nhà. Đến tiêu phí không ít tâm thần, vị diện này, có thần, có quỷ, có tiên, có yêu, có linh, nhưng là có thể khẳng định chính là, vị diện này thật là cái loại này. Đối với linh, phi thường chi hữu hảo vị diện, ít nhất, nàng đem sinh đến bây giờ, trừ bỏ ngày thường những cái đó lông gà vỏ tỏi đùa giỡn việc nhỏ. Trên người nàng không còn có phát sinh quá bất luận cái gì kỳ quái. Đáng sợ sự tình, bắt đầu thời điểm, Lâm Lam còn lo sợ bất an hảo chút thời gian, ngẫm lại phía trước 3 cái vị diện, thật muốn mặt một phen thương tâm nước mắt. Lần đầu tiên gặp được như vậy vị diện, Lâm Lam thật sự tưởng cấp giáo hội nàng như thế nào chọn lựa vị diện Kim Thiền Sư Phụ đưa đi một đống nguyên tố chi tinh. Nàng hiện tại cái gì đều không nhiều lắm, chính là nguyên tố chi tinh nhiều nhất, thượng một cái keo kiệt vị diện, chi trả đồ vật, cũng là loại này chỉ thích hợp linh dùng thông ngạnh tiền. Nàng trừ bỏ cùng hầu ca hỗn thời điểm, được đến công đức tín ngưỡng ở ngoài, vị diện một chút thêm vào công đức tín ngưỡng đều không có chi trả. Đương nhiên, vì làm Lâm Lam câm miệng, vị diện vẫn là cho Lâm Lam một đống đặc sản. Một loại gọi là tức nhưỡng chi tinh đặc sản, đây là một loại đặc thù nguyên tố chi tinh, nó có thể hấp thu hỗn độn chi thức tự mình sinh trưởng. Tác dụng là tạo người, kỹ càng tỉ mỉ giải thích, là chế tạo ra hoàn toàn thích hợp linh ở trong vị diện sinh tồn thân thể. Không sai, chính là vị diện dùng để hố linh đồ vật, đã từng tưởng hố Lâm Lam, bất quá không có thành công, cũng là vì cái này. Lâm Lam mới không có cùng cái kia keo kiệt vị diện tiếp tục tranh cãi. Sảng khoái kết thúc tượng một cái vị diện giao dịch, tức nhưỡng chi tinh thật sự rất thích hợp nàng. Phải biết rằng, muốn vòng qua luân hồi, rớt xuống vị diện, không có khả năng trống rỗng rớt xuống, là yêu cầu tại vị mặt tìm được thích hợp thân thể. Nếu là ở xuyên qua tư, là có thể thông qua luân hồi tìm được thích hợp chọn lựa người mang theo ký ức đầu thai. Mà Lâm Lam là làm một mình linh, không có hậu trường, căn cứ trước vài lần kinh nghiệm, Lâm Lam có thể xác định, lấy nàng linh thể tính chất đặc biệt, cho dù nàng đem chính mình tồn tại áp đến thấp nhất. Vị diện chung có thể chịu tải nàng thân thể cũng không có khả năng là cái gì bình thường hóa. Vào bàn phí khẳng định không tiện nghi không nói, bởi vì bám vào người không phải bình thường hóa, kia nguyên chủ sở yêu cầu gánh vác trách nhiệm nghĩa vụ. Cũng không thể thoái thác, càng quan trọng là, biết chính mình đã là luân hồi vị diện chúng thần cùng hắc chủ thần La Hầu mục tiêu sau. Nàng quyết định, kiên quyết tránh cho tiếp tục làm cái gì phúc vận chi tử. Vận mệnh sủng nhi, hy hữu chân bảo linh tinh thần kỳ tồn tại. Chỉ cần có tâm, một cái tìm một cái chuẩn, quá phiền toái, quá nguy hiểm mà ni tức nhưỡng chi tinh thực tốt giúp nàng giải quyết này hết thảy phiền não. Nàng chỉ cần rớt xuống vị diện thời điểm, cùng vị diện câu thông, tìm một cái thích hợp người liền hảo. Dưới loại tình huống này, chỉ cần nàng tưởng che giấu, tin tưởng, ai đều không thể tìm được nàng. Tựa như lần này, nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được một cái bình thường nữ hài tử cảm giác. Âu Dương gia có nghiêm túc phụ thân, từ ái mẫu thân cùng với vì bảo hộ muội muội, nỗ lực tưởng lớn lên huynh trưởng. Chỉ tiếc, nàng không thích hợp tiếp tục lưu tại này phàm nhân một nhà chúng. Sắp chia tay, Trần Châu cửa thành, Âu Dương một nhà đưa tiễn Lâm Lam môn sờ nhất không tha chính là Âu Dương phu nhân. Lam Nhi, ngươi thật sự quyết định muốn đi tìm tiên. Ở trong nhà, mẫu thân dưỡng ngươi cả đời không tốt. Đối mặt rơi lệ đầy mặt Âu Dương phu nhân, Lâm Lam mới là bất đắc dĩ nhất. Âu Dương phu nhân, là cái phi thường may mắn truyền thống khuê các phụ nhân. Một chút đều không giống như là hỗn giang hồ Lâm gia tiêu cục ra tới nữ nhi. Lấy phu vì thiên, lấy tử vì vinh, nếu ly bọn họ, nàng căn bản vô pháp sinh tồn. Đối này, Lâm Lam cũng rất tò mò. Nàng đời này đã qua đời ông ngoại, là như thế nào đem mẫu thân bồi dưỡng thành cái dạng này? Những người khác không biết. Mẫu thân còn không biết sao? Lâm Lam bối hảo tay nải, bắt lấy đời này mẫu thân tay, bao trùm ở nàng trên mặt, không đi tìm tiên, ta còn có cái gì tốt nơi đi đâu? Âu Dương phu nhân vội vàng rút về tay. Lấy ra tay khăn, xác định trong tay đã không có nước mắt, mới không tha vuốt ve nữ nhi mặt, con của ta, không bằng, vẫn là làm trung bá gia bồi ngươi. Âu Dương phu nhân đương nhiên biết. Nhà mình nữ nhi có bao nhiêu xuất sắc, nàng hiện tại trên mặt che giấu trang dung, vẫn là nàng tay cầm tay giáo nữ nhi như thế nào họa đi lên. Tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng là như vậy đã làm người thấy mà khó quên. Nàng nữ nhi, đại khái thật là bầu trời tiên nữ, mượn nàng bụng, hạ phàm mà đến đi. Thôi thôi, mẫu thân, Lâm Lam nhìn đã thăng chức thái dương, ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng. Ta để lại cho các ngươi bình an ngọc phù, không cần rời khỏi người, nói xong, hợp lại tay nải, xoay người rời đi, tuy rằng nàng không có bước ra quả Âu Dương ra một bước, nhưng là lại vô số lần, xem quá Trần Châu. cho nên, cũng không lưu luyến, xoay người rời đi, Lâm Lam đi vào vị diện này lúc sau, chỉ là học tập hàng thông thường ngũ hành tiên thuật mà thôi. Cũng không có hệ thống địa học quá vị diện này tu luyện tri thức. Nhưng là, nàng vẫn là biết vị diện này tương đối nổi danh mấy cái tu tiên môn phái. Thậm chí, còn gặp qua những cái đó môn phái người, thần thức cường đại nàng, ở Âu Dương Phủ, cũng có thể biết Trần Châu rất nhiều sự tình. Rốt cuộc, Trần Châu, cũng coi như là vị diện này trên đại lục, tương đối phồn vinh giàu có lòng dạ, chỉ cần là người, đều sẽ xuất hiện, nàng ngay từ đầu mục tiêu. Chính là Côn Luân trên núi Quỳnh Hoa Phái, nguyên bản cũng có tính toán Thục Sơn Phái. Bất quá, Thục Sơn Phái môn phái phục sức, khó coi, không xứng với nàng khối này Mỹ đến không biên thể xác. Không phải Lâm Lam xú Mỹ, đây là tức nhưỡng chi tinh tác dụng phụ, nhất thích hợp linh thân thể thể xác, đương nhiên là vì linh lượng thân đính tạo, làm thiên địa sủng nhi, bộ dạng khẳng định không có khả năng xấu. Vì thế, không biết nên như thế nào lựa chọn thời điểm, Lâm Lam liền tùy hứng theo ý nghĩ của chính mình đi rồi. Trải qua như vậy nhiều vị diện này có thể nói là nhất nhàn nhã. Hơn nữa, tạm thời tới nói, cảm giác nguy hiểm trình độ không cao. Vì thế nàng quyết định càng thêm nhàn nhã chơi, bước vào núi lớn bên trong, làm có thể câu thông thiên địa linh, cho dù là nhân thân, cũng là an toàn vô ngu. Leo núi Thiệp Thủy, đối nguyệt mà miên, nhìn phong phú thực vật chủng loại, Lâm Lam cảm thấy phi thường vui vẻ, toàn bộ linh sinh đều được đến thăng hoa giống nhau. Côn Luân, khoảng cách Trần Châu, vẫn là thực xa xôi, cho dù Lâm Lam tùy hứng mà lựa chọn hai điểm khoảng cách. Thẳng tắp ngắn nhất đi Pháp, cũng vừa mà đi rồi không sai biệt lắm 3 năm, mới vừa tới Bá Tiên Trấn. Đương nhiên, cũng là vì Lâm Lam cũng không vội vã lên đường. Ở trên đường, chơi thật sự cao hứng tận hứng, tràn đầy dị vực phong tình, làm Lâm Lam rất là mới lạ. Khách điếm lão bản nương cũng là phi thường nhiệt tình. Vừa vào cửa, cũng đã truyền đạt nhiệt trà sữa. Địch lệ bái ngươi, tuổi trẻ khách nhân, ngay là ở trọ, Lâm Lam uống xong trà sữa. Run run trên người cắt bụi. Đúng vậy, lão bản. Cho ta một gian thượng phòng, ta muốn hỏi một chút, Quỳnh Hoa Phái như thế nào đi? Ở tại nơi này, thiệt tình không dễ, lão bản nương một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại thật cao hứng mà vì Lâm Lam dẫn kiến. Thật xào, tiểu khách nhân ngươi cũng là đi cầu tiên vấn đạo. Vậy có bạn, vừa mới có vị tiên trưởng cũng phó thác một vị tiểu khách nhân ở chỗ này đâu? Nếu có thể... Các ngươi liền có bạn, không trách địch lệ bái ngươi nhiệt tình. Thật sự là thân ở sa mạc bên trong, Thủy Linh Linh tuổi trẻ cô nương không nhiều lắm thấy. Hiện giờ vừa thấy liền hai, tuyệt đối làm nàng mậu tính quá độ. Huống chi, ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, kiến thức quá như vậy nhiều tiên trưởng. Đối với người nào có thể được đến tiên trưởng nhận đồng, vẫn là có thể nhìn ra 2-3 phân. Hai vị này Thủy Linh Linh nữ hài. Tuyệt đối chính là tiên trưởng nhóm có thể để mắt kia một loại. Đầy người đều là tiên khí. Theo lão bản nương chỉ dẫn xem qua đi, Lâm Lam thực ngoài ý muốn thấy được một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử. Chính một người ngồi ở trên bàn, cái miệng nhỏ phẩm trà sữa. Không sai, chính là phẩm, tú khí nàng rõ ràng là sinh ra với giáo dưỡng nhà. Nhất cử nhất động đều rất có quy phạm mà ni bất quá. Có thể là rời nhà cô tịch hoặc là mặt khác nguyên nhân. Vị tiểu thư này vành mắt vẫn là hồng. Khó được có bạn, Lâm Lam thật cao hứng mà tiến đến chào hỏi. Ngươi hảo, ta là đến từ Trần Châu Lâm Lam, cũng là chuẩn bị tiến đến Quỳnh Hoa Phái bái sư tu tiên, nữ hài ngẩng đầu. Tựa hồ thực ngoài ý muốn phát hiện có người cùng nàng chào hỏi. Không giấu vết đánh giá Lâm Lam một phen. Túc Ngọc, sau đó có lễ mà hành lễ. Ta có chút mệt mỏi. Xin lỗi không tiếp được, nhìn nàng rời đi bóng dáng. Lâm Lam thực hoài nghi. Nàng đây là, bị cự tuyệt, cái này hoài nghi ngày hôm sau phải tới rồi chứng thực. Bởi vì sáng sớm lên Lâm Lam, liền thấy được lão bản nương xấu hổ mỉm cười. Tiểu khách nhân, mặt khác một vị tiểu khách nhân. Thì thiên không có lượng liền, đều do ta, hảo tâm làm chuyện xấu, Lâm Lam lắc đầu, không có việc gì, xem ra, không chỉ có là bị cự tuyệt, vẫn là bị ghét bỏ, chán ghét, nàng làm cái gì sao? Hoàn toàn không hiểu Lâm Lam cũng không ngại, duy trì chính mình tiết tấu, chậm gì gì hướng đi Quỳnh Hoa duy nhất thông đạo quá một thiên kính. Bước lên hành trình Lâm Lam cuối cùng biết vì cái gì nàng bị ghét bỏ. Bởi vì dọc theo đường đi, nàng nhìn đến chính là khắp nơi yêu thú thi thể. Xem thi thể tình huống, đối phương hẳn là thiên phú rất lợi hại người, đều là một kích chí mạng, tất cả đều bị đóng băng. Nhìn đi ngang qua dấu vết, suy tính một chút vị kia tiểu thư rời đi thời gian. Cứ nhiên thời gian dài như vậy còn không có hoa tan. Thực lực của đối phương quả nhiên rất mạnh, khó trách chính mình sẽ bị ghét bỏ. Sợ là chính mình bị nghĩ lầm là tưởng cọ kinh nghiệm lên đường người. Bất quá, đối phương tu dưỡng còn tính hảo, chỉ là lạnh nhạt cự tuyệt mà thôi. Lâm Lam hoàn toàn không cảm thấy sinh khí. Ngược lại cảm thấy thực hào chơi, nàng cái này đùi vàng, cư nhiên bị ghét bỏ, là thuyết minh, nàng che giấu đến vẫn là thực tốt sao, đến cảm tạ phía trước dẫn đường tiểu tỷ tỷ, tình nàng nhiều ít tìm đường công phu a. Lâm Lam một đường tìm bị đóng băng trụ thi thể đi trước, nhẹ nhàng thật sự, thậm chí chơi tâm nổi lên, ở đi ngang qua thi thể lúc sau, còn không vội nhặt cục đá chiều chúng nó nhẹ nhàng một ném. Bá kéo, băng liền toàn nát, tương đương hảo chơi, không có biện pháp, Lâm Lam thuộc tính ở cái này vị diện vẫn là phi thường được hoan nghênh. Ít nhất, so với phía trước vị kia một đường hát vang tiểu thư. Nàng tuyệt đối càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần là có sinh mệnh, linh hồn sinh linh, ở nàng không có bất luận cái gì công kích ý đồ thời điểm. Bất luận cái gì sinh vật đối nàng đều sẽ không sinh ra ác ý. Cho nên, cho dù nàng chơi tính quá độ lộng tới một đường huyết tanh, nàng vẫn là nhẹ nhàng ở Quỳnh Hoa phái sơn môn trước. Đuổi kịp vị kia tiểu thị thị, tuân sư tôn chi mệnh, ở cửa chờ đợi sư muội Huyền Trấn, không phải nói chỉ có một vị thiếu nữ sư muội sao? Như thế nào lại nhiều một cái? Hai vị sư muội, mời theo ta đến đây đi, bất quá làm Quỳnh Hoa tương lai người nối nghiệp. Cảm xúc không ngoài lộ làm được nơi trốn khéo đưa đầy. Vẫn là không có vấn đề, tuy rằng còn sớm, bất quá lấy hai vị sư muội tư chất, kêu các ngươi sư muội là tuyệt không ngoài ý muốn. Ta là Huyền Trấn, trưởng môn Thái Thanh sư phụ đại đệ tử. Sư phụ đã chờ hai vị đã lâu, Túc Ngọc cũng thực ngoài ý muốn. Nàng ở khách điếm cự tuyệt, cái kia rõ ràng là ra cửa chơi đóng vai gia đình tiểu nữ hài. Cứ nhiên cũng là thâm tàng bất lộ người. Xin lỗi, nàng thực thẳng thắn thành khẩn chính mình sai lầm. Ta hiểu lầm ngươi, ta thấy ngươi quần áo trang điểm, cho rằng ngươi là trốn ra tiểu thư, cũng không muốn cùng ngươi liên lụy, mới cự tuyệt cùng ngươi đồng hành. Túc Ngọc vừa sinh ra đã bị Thái Thanh trưởng môn thu vào môn. Trung, đến tuổi thời điểm, liền có chuyên môn Quỳnh Hoa trưởng lão tiến đến trong nhà tương tiếp. Ở phi kiếm bên trong, tới Bá Tiên Trấn, miễn đi đường xá sóc này chi khổ, đang ở bi thương rời nhà là lúc, nhìn đến một cái quần áo khéo léo, tạo liêu bất phàm, cử chỉ văn nhã bạn cùng lứa tuổi, cũng là tìm tiên hỏi đạo, khó tránh khỏi liền não bổ quá độ, cho rằng đối phương đang ở phúc trung không biết phúc, còn không biết trời cao đất rộng mà rời nhà trốn đi. Cho nên liền lạnh nhạt cự tuyệt đối phương tưởng cùng nhau ý đồ. Lâm Lam cười cười lắc đầu. Không quan hệ, người đi trước cũng hảo. Giúp ta tỉnh không ít tìm đường thời gian. Có ngươi ở, ta dọc theo đường đi chính là nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng lẽ, ta còn muốn đáp lễ cảm tạ ngươi một hồi. Ta, chính là không muốn, Túc Ngọc cho rằng lại như thế nào. Đối phương cũng sẽ có điều oán trách không mừng. Không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời. Lập tức, liền đối Lâm Lam hảo cảm độ mạnh thêm. Ta cũng không cần phốc. Nói xong, hai người cười giải thù mà cho nhau hành lễ. Đều là hảo sư muội đâu. Huyền Trấn không thể không cảm thán sư môn Quỳnh Hoa phái may mắn. Lại có hai vị anh tài gia nhập. Hai vị sư muội, hai vị ngươi cho dù như thế nào nhất kiến như cố đều hảo. Đều trước để ý tới một chút ta vị này còn có nhiệm vụ trong người sư huynh đi. Bỏ qua sư huynh ta không quan trọng, nếu như bị sư phụ nghĩ lầm, ta chậm trễ hắn phân công nhiệm vụ, cho rằng ta chậm trễ hai vị sư muội, đến lúc đó tìm ta tính sổ, nên làm thế nào cho phải. Sư huynh thỉnh, ngay cả Quỳnh Hoa Cung chờ Thái Thanh cũng không nghĩ tới. Nguyên bản chỉ là một cái nữ đồ đệ, hôm nay cư nhiên sẽ mua một tặng một, còn nhiều ra một cái thiên phú không thua với Huyền Tiêu. Túc Ngọc đồ đệ, hơn nữa, cái này đồ đệ thân thế cũng trong sạch. 15 năm trước, Trần Châu việc lạ, hắn cũng lược có điều nghe, lúc ấy đang tìm Túc Ngọc, cho nên, đương nhiên là cùng nhau thu vào môn hạ, làm hắn thân truyền đệ tử, chỉ là ai trước ai sau vấn đề. Liền phải xem thông qua giây lát ảo cảnh thời gian. Bất quá, đây là chuyện gì xảy ra? Liền thi pháp hai lần, vị này đưa tới cửa đồ đệ, vẫn như cũ là mở to hai mắt cùng nàng đối diện. Một bên Túc Ngọc liền trực tiếp lâm vào ảo cảnh bên trong. Thái Thanh, rất tốt, ngươi trong lòng thanh minh, ý chí kiên định, không bị ngoại vật mê hoặc. Kêu sư phụ đi tuyệt đối không thể làm đồ đệ biết hắn sai lầm. Một bên quan khán Huyền Trấn. Hết chương.